Thập niên 80, mèo con của Cố Hàn Châu. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm cùng Cố Hàn Châu, bắt đầu thu dọn quần áo của mình, chuẩn bị rời đi cùng anh ấy. Cha Cố từ sớm đã chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cố Hàn Châu và Cố Miểu cũng đang phụ giúp. Lúc tôi dậy thì bữa sáng đã xong xuôi. Nói ra cũng thấy hơi xấu hổ. Ở Cố gia bao nhiêu năm, tôi chưa từng nấu cơm. Cha Cố cũng không trách tôi. Nếu là con nhà người khác, chắc sớm đã ăn roi rồi. Tôi húp bát cháo loãng, nói với cha Cố, bố, con với Hàn Châu mới cưới. Nghỉ hè này con không ở nhà đâu à? Con muốn đến đơn vị cùng anh ấy để bồi đắp tình cảm à? Cha Cố gật đầu. Nhìn tôi và Cố Hàn Châu cười tủm tỉm. Được chứ, thế thì tốt quá rồi. Hàn Châu, lúc đi tàu nhớ mua vé ghế mềm, chăm sóc Mễn Nhi cho tốt. Cố Hàn Châu, con biết rồi. Cha Cố vẫy tay với Cố Bạc Xuyên. Bạc Xuyên, mau qua ăn cơm. Cố Bạc Xuyên liếc nhìn tôi và Cố Hàn Châu, quay người rời đi, không ăn nữa. 13. Sau khi đến Kinh Thành, Cố Hàn Châu đưa tôi đến đơn vị của anh ấy. Vì chức vụ hiện tại chưa đủ cao, chưa có nhà tập thể cho gia đình quân nhân, nên anh ấy chỉ có thể đưa tôi đến ở nhà khách. Mấy người cấp dưới của Cố Hàn Châu đi theo sau trêu chọc anh ấy. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Đội trưởng, anh về nhà một chuyến sao lại dắt về một cô vợ thế này? Anh cũng đâu có nói là về nhà cưới vợ đâu. Chơi không đẹp gì cả. Chị dâu xinh thật đấy à? Chào chị dâu. Em là cấp dưới của đội trưởng Cố. Từ Nhất Phàm, tôi cười gật đầu với họ. Cố Hàn Châu đỡ lời giúp tôi. Vợ tôi hơi nhát người lạ. Các cậu đừng dọa cô ấy. Triệu Trạch cười tâu toét như một tên. Lính đều, rồi rồi, tụi em đi nhà ăn lấy cơm cho anh với chị dâu trước đây. Sau khi mấy người họ đi, tôi mím môi cười trộm. Cố Hàn Châu thấy vậy, khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười gần như không có. Cười gì thế? Tôi ngượng ngùng nói, anh vừa mới nói em là vợ anh. Cố Hàn Châu, chỉ vì chuyện này thôi à? Mắt tôi cong cong như trăng lưỡi liềm. Gật đầu với anh, lúc ăn cơm ở nhà ăn, Cố Hàn Châu dẫn tôi đi làm quen với không ít người ở đây. Người nhà quân nhân ở nhà khách cũng không chỉ có mình tôi. Người nhà của đồng chí phòng đối diện có một cậu con trai 3 tuổi. Tên là Triệu Mai, thường xuyên sang phòng tôi chơi. Này em gái, em vẫn còn đi học à? Tôi đặt sách xuống, lấy một quả quýt bóc vỏ đưa cho con trai Triệu Mai. Vâng, hết hè này là em lên năm 2 đại học rồi à? Triệu Mai chỉ khoảng 25 tuổi, da không trắng lắm nhưng rất duyên, cũng rất nhiệt tình, vừa cắn hạt dưa vừa nheo mắt nhìn tôi. Ôi chà, em xinh thật đấy, ở khu nhà chị chưa thấy cô gái nào xinh đẹp như em đâu. Ông nhà chị cứ bảo đội trưởng Cố là cái đồ không biết nói chuyện, không tìm được đối tượng. Lần này thì xem ổng nói sao. Tôi chỉ cười mà không nói gì. Cố Hàn Châu của kiếp trước đúng là không lấy vợ. Theo lý mà nói, dù có là người khô khan đến mấy, ngồi lên vị trí đó rồi cũng sẽ có hàng tá cô gái chủ động theo đuổi anh ấy, nhưng không hiểu sao anh ấy lại ở vậy cả đời. 14. Sau khi Cố Hàn Châu về, tôi tiến lên một bước định ôm anh ấy. Cố Hàn Châu lùi lại một bước, cởi hai cúc áo, đừng chạm, bẩn. Tôi lắc đầu, cười tủm tỉm ôm lại anh ấy. Không bẩn đâu, cởi ra đi, em giặt cho anh. Cố Hàn Châu cúi mắt nhìn tôi. Không cần, lát nữa tắm anh tiện tay giặt luôn. Nhìn dáng vẻ vẫn còn xa cách ngàn dặm của Cố Hàn Châu, tôi tức đến bật cười. Cố Hàn Châu, em là vợ anh mà. Việc này anh không để em làm thì để cho ai làm? Cố Hàn Châu khẽ nhướng mí mắt, khe khẽ nói, lúc nhỏ, một đôi tất của người nhà em còn lười chẳng buồn giặt. Tôi xấu hổ cúi đầu. Lúc nhỏ em không hiểu chuyện. Cố Hàn Châu không định bỏ qua cho tôi. Hình như cũng không phải là không giặt. Đã từng giặt quần áo cho Cố Bạc Xuyên đúng không? Tôi bịt tai lại, rất ghét phải nghe tên của tên cha năm đó. Ai à, em không nghe đâu. Cố Hàn Châu, sau này anh đừng nhắc đến anh ta nữa. Em chỉ giặt đồ cho anh thôi. Cố Hàn Châu nhếch môi. Được, không nhắc nữa. 15, thoáng cái đã một tháng trôi qua. Tôi cũng sắp khai giảng rồi. Những lúc chị Triệu Mai sang nói chuyện, tôi cũng thường than phiền Cố Hàn Châu quá kiệm lời. Chị Triệu Mai lập tức như được tiêm bày cho tôi đủ mọi kế sách. Hiệu quả nhất vẫn là bảo tôi quấn lấy Cố Hàn Châu làm nũng nhiều hơn. Tôi thử làm theo cách đó, cũng khá hiệu quả. Cách chương.